Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, Lý Nguyệt Nhiên khẽ cười, giọng nói pha chút trào phúng. Tôi thực sự không hiểu cô Kỳ đang nói gì. Hơn nữa, nói thật nhé, tôi không tin vào những điều này đâu. Thế kỷ 21 rồi, chúng ta phải tin vào khoa học chứ. Kỳ Hòa vẫn lặng lẽ quan sát cô ta. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi nói từng chữ một. Nhưng chẳng phải, cô chính là một vật chết tự sinh ra nhận thức sao? Lý Nguyệt Nhiên lại khẽ giật mình, vẻ mặt trở nên khó coi lập tức. Cô ta nói, tôi hoàn toàn không hiểu cô Kỳ đang nói cái gì. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Nhiên trong giây lát rồi lắc đầu, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút tiếc nuối. Cô cần gì phải làm như vậy? Vừa dứt lời, cô khẽ nâng tay, ngón trỏ và ngón giữa hợp lại. Một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt bốc lên từ đầu ngón tay. Không chút do dự, Kỳ Huỳnh nhẹ nhàng ấn vào cánh tay của Lý Nguyệt Nhiên. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của cô ta bắt đầu thay đổi. Những đường nét mềm mại dần biến mất, để lộ ra một kết cấu cứng rắn, trắng ngà dưới ánh trăng. Khi cô ta cử động, một âm thanh cạch cạch vang lên, thứ âm thanh đặc trưng của nhựa khi ma sát vào nhau. Sắc mặt Lý Nguyệt Nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ. Cô thực sự có thể làm được chuyện này sao? Không chần chừ, cô ta xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy được bao xa, đôi chân đã mềm nhũn, cả cơ thể đổ sập xuống đất. Sự biến đổi tiếp tục lan rộng từ cánh tay đến cổ, xuống chân, rồi đến khuôn mặt. Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã hoàn toàn trở lại thành hình dáng ban đầu. Một con ma nơ canh bằng nhựa vô tri vô giác. Điều đáng sợ là, dù đã mất đi hình hài con người, khuôn miệng của nó vẫn mở ra đóng lại, phát ra âm thanh như thể đang cố gắng nói điều gì đó. Nếu có người ngoài chứng kiến cảnh tượng này, e rằng họ sẽ kinh hãi đến mức chết khiếp. Kỳ Hòa lặng lẽ bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng nói cô vẫn bình thản như cũ. Không muốn tiếp tục làm một ma nơ canh nhựa mãi mãi đứng bên cửa sổ mà muốn trở thành con người sao? Con ma nơ canh kia há miệng, dù gương mặt cứng nhắc không thể hiện được cảm xúc, nhưng giọng nói của nó lại đầy căm phẫn. Tất nhiên là tôi không muốn rồi. Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào Kỳ Hòa đang trò chuyện với một con rối vô hồn. Sự quỷ dị lan tràn trong không khí. Chẳng lẽ tôi kém hơn họ sao? Thân hình tôi không đẹp hơn họ sao? Giọng nói của ma nơ canh đầy oán hận. Chúng tôi cũng khoác lên mình những bộ trang phục đẹp đẽ, nhưng họ thì được đứng trên sân khấu, được ngưỡng mộ, được tán dương. Còn tôi chỉ có thể đứng cô độc bên cửa sổ, vĩnh viễn không ai quan tâm. Kỳ Hòa nhìn nó, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng sắc bén. Cho nên cô đã biến người khác thành ma nơ canh, để rồi thay thế họ sống cuộc đời mà cô mong muốn. Con ma nơ canh im lặng. Nó không thể phủ nhận được sự thật này. Một lúc sau, nó loạt choạng đứng dậy, đối diện với Kỳ Hòa. Dáng vẻ cứng nhắc của nó mang theo sự tuyệt vọng và bất cần. Kỳ Hòa không chút dao động, chậm rãi nói, không chỉ có Lý Nguyệt Nhiên, chắc hẳn còn có những người khác cũng bị các cô thay thế. Đúng không? Gọi tất cả bọn họ quay về đi. Đừng để sự tham vọng che mờ lý trí. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục. Các cô có thể tự sinh ra ý thức. Chuyện này vốn không dễ dàng gì. Nếu các cô thực sự biết hối cải, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu tái phạm, tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ ý thức của các cô. Biến các cô trở về đúng bản chất vốn có. Một vật vô tri vô giác. Khí tức quanh người Kỳ Hòa không hề mạnh mẽ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ. Con ma nơ canh kia khẽ run lên, Ngoài Lý Nguyệt Nhiên, nạn nhân còn có ai? Nó đứng lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Còn có Bối Sơn Hương. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Kỳ Hòa khẽ trầm xuống. Lần đó, Ngộ Xuân mời Bối Sơn Hương đi chụp quảng cáo. Manner canh tiếp tục, giọng nói có chút hoảng hốt. Cô ấy vô tình bấm nhầm nút thang máy và đi xuống tầng hầm. Khi đó, chúng tôi đã biến cô ấy thành một manner canh nhựa và để cô ấy đứng trong kho cùng chúng tôi. Nó ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Còn Bối Sơn Hương mà mọi người thấy bên ngoài, thực ra cũng chỉ là một manner canh được biến thành mà thôi. Nó cẩn thận quan sát sắc mặt của Kỳ Hòa, rồi vội vàng bổ sung. Đại sư, tôi nói thật đấy, chúng tôi chỉ mới có ý thức không lâu. Lý Nguyệt Nhiên mới là người thứ hai. Chúng tôi chưa kịp làm gì thêm thì đã bị cô phát hiện rồi. Câu cuối cùng mang theo sự bất đắc dĩ xen lẫn sợ hãi. Kỳ Hòa gật đầu, đứng dậy, giọng nói không còn chút cảm xúc nào. Trở về đúng vị trí của cô đi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng trắng chậm rãi di chuyển. Toàn thân ma nơ canh bằng nhựa trắng bệch đung đưa tứ chi một cách kỳ dị. Từng bước một tiến về phía tòa nhà Ngộ Xuân, cử động của nó cứng nhắc, không đồng bộ, như thể các khớp đã bị gãy, đôi tay, đôi chân vặn vẹo, lạch cạch từng bước nặng nề trên nền đất. Bất kỳ ai vô tình chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ kinh hoàng đến mức gặp ác mộng suốt nhiều đêm liền. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối tăm, Lý Nguyệt Nhiên vẫn đang mắc kẹt giữa một đống ma nơ canh nhựa. Cô muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng hoàn toàn bất lực. Cơ thể cô đã hóa thành nhựa, thậm chí đến cả một con mắt cũng không thể cử động. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn những ma nơ canh vô hồn đứng sát bên mình. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được sự áp bức nặng nề mà chúng mang lại. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng dâng lên trong lòng. Chết tiệt! Đừng nói là cô sẽ phải đứng đây như thế này suốt quãng đời còn lại chứ. Cô không phải là một ma nơ canh. Cô là con người. Ngay lúc này, đinh, cửa thang máy bất ngờ mở ra. Lý Nguyệt Nhiên vội vã dồn toàn bộ hy vọng vào đó. Nhưng khi thấy thứ xuất hiện trước mặt mình, trái tim cô gần như chìm xuống đáy vực. Một ma nơ canh nhựa khác bước ra từ trong thang máy. Lại là cái thứ quái quỷ này. Lý Nguyệt Nhiên gần như phát điên. Cô cố gắng dùng hết sức lực để cử động. Dù chỉ một chút, nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là ngã, bụp, một cái xuống đất. Trong mắt người bình thường, có lẽ cảnh tượng này chỉ đơn giản là một mô hình nhựa bị mất thăng bằng và đổ xuống mà thôi. Ngay sau đó, một đôi chân xuất hiện ngay trước mặt cô. Lý Nguyệt Nhiên cảm thấy tuyệt vọng, cô thậm chí còn không thể cử động đôi mắt để nhìn xem chủ nhân của đôi chân đó là ai. Chẳng lẽ lại có thêm một kẻ xui xẻo nữa bị lừa đến đây sao? Nhưng một giây sau, chủ nhân của đôi chân ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Ngay lập tức, một luồng khí ấm áp truyền vào cơ thể cô. Tứ chi cứng đờ bỗng dần dần trở nên mềm mại. Cô cảm nhận được làn gió mát lướt qua da, cảm nhận được hơi thở của chính mình. Cô đã trở lại làm người. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang chăm chú nhìn mình. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt cô suýt nữa rơi xuống. Cô Kỳ Hòa, cô thực sự muốn nhào vào lòng Kỳ Hòa mà khóc lớn một trận. Cô biết, chắc chắn là Kỳ Hòa đã cứu cô, đã phá giải lời nguyền quái ác này. Nếu không có cô, chắc tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi mất. Lý Nguyệt Nhiên quay đầu lại, liếc nhìn đống ma nơ canh nhựa đang đứng chen chúc trong góc phòng. Cảm thấy cả người lạnh toát. Cô không muốn trở thành một ma nơ canh trưng bày trong cửa sổ đâu. Kỳ Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, nhưng mà, tòa nhà của cô, phong thủy không tốt lắm. Nói rồi, cô kể lại cho Lý Nguyệt Nhiên nghe về thế phong thủy. Liềm chém thắt lưng, một thế cực kỳ hung hiểm. có thể tích tụ âm khí và thậm chí khiến vật chết tự sinh ra ý thức. Lý Nguyệt Nhiên nghe xong, lập tức đưa tay che miệng vì kinh ngạc. Cô không thể tin nổi. Khi bố cô mua tòa nhà này, ông chỉ thấy vị trí thuận lợi, giá cả phù hợp nên đã quyết định mua mà không suy nghĩ gì nhiều. Ai mà ngờ được phong thủy lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức này. Cô nuốt nước bọt, theo bản năng tiến lại gần Kỳ Hoa. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Cách chương.